nhưng tình trạng như nàng ở đại đường có tính là đã mất trinh hay không? Những vấn đề này, cho dù Nhiễm Nhan là người thẳng thắn cũng không biết làm sao để hỏi ra miệng. Chẳng lẽ lại hỏi Tiêu Thị Lan, chúng ta dùng trí mà tán gẫu một chút, người đối với chuyện ta bị Cường hôn này có ý kiến gì không? Có phải thấy ta quá phóng đãng hay không? Hay là lại nói, ta bây giờ đã không còn thuần khiết, người như thế nào còn không chịu vứt bỏ như vứt giày cũ đi? Hỏi kiểu gì cũng thấy không thích hợp. Đã tới nơi, Nhiễm Nhan liền bỏ qua vấn đề này đi xuống xe. Lúc lên xe, Nhiễm Nhan như đi vào cõi thần tiên, nên cũng không để ý Tiêu Tụng dùng biện pháp gì. Thế nhưng, lại có thể thuyết phục Nhiễm Vân Sinh ngồi cùng một chiếc xe ngựa với Lưu Thanh Tùng. Nhưng, nghĩ đến lại có thể tham gia vào vụ án, nàng liền không thèm suy xét vấn đề khác nữa. Cả người bất giác lại có thêm vẻ tự tin cùng sáng rỡ kia. Tiêu Tụng nhìn sườn mặt của nàng, cười cười. Đi thôi. Ừ. Nhiễm Nhan lên tiếng, đánh giá chung quanh. Thì ra xe ngựa dừng trong một cái viện, đi theo một hành lang gấp khúc hướng ra sau hậu viện. Tốn khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ mới đến một cái viện hình chữ hồi. Dọc theo đường đi này, vậy mà không gặp một người nào. Nơi này là công sở của hình bộ, hôm nay đa số người đều bị ta sai ra ngoài làm việc. Tiêu Tụng hất hất cằm về phía góc mái phi dương thấp thoáng trong một đám cây cối gần đó. Đó là nơi quan văn của hình bộ làm việc, chỗ vừa rồi đi ngang qua là nơi nghỉ ngơi. Đãi ngộ dành cho quan viên của thời đường thật sự không tồi. Trong mỗi công sở đều có một tòa kiến trúc tinh mỹ, vườn cây có phong cảnh lịch sự tao nhã như vậy. Thời điểm rảnh rỗi có thể thưởng cảnh uống trà, nói chuyện phím chơi cờ. Tiêu Tụng nói với Lưu Thanh Tùng, người mang thập lang đến thiên thính nghỉ ngơi một lát. Nhiễm Vân Sinh có chút nghi hoặc, phạm nhân bị bắt không phải là nhốt ở đại lao của hình bộ sao? Sao lại tới công sở? Chương 218: Anh hùng khí đoạn. Tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng ở công sở của hình bộ hẳn là sẽ không có việc gì xảy ra. Nhiễm Vân Sinh liền dặn dò Nhiễm Nhan hai câu, rồi theo Lưu Thanh Tùng đi thiên thính nghỉ ngơi. Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan thì đi đến một gian phòng nhỏ ở góc đông nam của viện. Cửa vừa mở ra, Nhiễm Nhan đã lập tức ngửi thấy mùi bạch truật và bồ kết được đốt lên nồng nặc. Cả gian phòng mù mịt khói. Trong phòng sáng sủa, có hai bóng người chạy chậm từ trong đám khói ra, đứng trước mặt Tiêu Tụng khom người nói, Tiêu Thị Lan đã đốt bạch truật và bồ kết, chuẩn bị lát gừng sống theo ý của ngài. Lúc này Nhiễm Nhan mới thấy rõ, hai người đều là nam nhân khoảng trên dưới 35, làn da xanh trắng mất tự nhiên. Đây là biểu hiện của việc tiếp xúc với thi thể trong thời gian dài mà không có phương pháp bảo hộ thỏa đáng. Ngỗ tác là tiện nghiệp, người làm ngỗ tác phần lớn là tiện tạ. Bọn họ biết được một chút kiến thức y học, nhưng không có đủ ý thức tự bảo vệ mình. Thường là chỉ dùng một lớp vải che lại khi tiếp xúc với thi thể ở khoảng cách gần. Thậm chí, có lúc còn không có được một lớp vải mỏng, trực tiếp đối mặt với thi thể. Thời gian dài sẽ bị hủ khí trong thi thể ăn mòn cơ thể, vì vậy mới có bộ dạng rất bệnh hoạn. Tiêu Tụng duỗi tay quạt quạt lớp khói, nói, đồ vật đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong rồi. Hai người cùng đáp, đôi mắt trộm liếc Nhiễm Nhan một cái, nghĩ thầm, Tiêu Tụng đường đường là hình bộ thầy Lan mà còn tự mình quan sát quá trình nghiệm thi cũng đã đủ kỳ quái, còn mang theo nữ quyến, không sợ bị dọa xảy ra chuyện gì sao? Hai người vừa nghĩ, tay cũng vừa kéo cái rương đã chuẩn bị tốt lại, mở ra trước mặt Tiêu Tụng. Trên người của nàng có thương tích, tiếp xúc với vật có gì không ổn hay không? Tiêu Tụng quay đầu nhìn về phía Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan lắc đầu. Chỉ còn lại có hài cốt, không còn bao nhiêu hữu khí, không đáng ngại. Ngộ Tác nghe đối thoại của hai người này, đáy lòng âm thầm ngạc nhiên, nhìn không được lại lần nữa nhìn trộm Nhiễm Nhan. Từ trong cái rương, Tiêu Tụng lấy ra khẩu trang, áo khoác, bao tay, cầm bao tay và khẩu trang đưa qua cho Nhiễm Nhan, còn mình thì giũ áo khoác ra giúp Nhiễm Nhan mặc vào. Nhiễm Nhan cũng không quá để ý, bởi vì dây cột của áo khoác là ở sau lưng. Trước kia, trước khi nghiệm thi, đều là trợ lý giúp nhau cột dây áo. Sau khi đến đây, mấy lần cũng đều là do Vãn Lục hầu hạ mặc vào, sớm đã thành thói quen. Nhưng hai Ngỗ Tác kia lại mở to hai mắt mà nhìn, cả lễ tiết cũng quên mất, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm động tác của Tiêu Tụng. Tiêu Tụng sắc bén, liếc bọn họ một cái, hai người rung minh, vội rút đầu lại. Tiêu Tụng và Nhiễm Nhan giúp nhau mặc xong áo khoác, ngậm lát gừng, mang khẩu trang lên rồi cùng bước vào bên trong phòng. Lúc này, Nhiễm Nhan mới nhìn thấy rõ tình hình ở trong phòng. Nơi này cũng không lớn, hai bên có hai kệ đựng đồ, trên kệ xếp một mớ rương nhỏ. Ánh sáng trong phòng rất tốt, bức tường ở phía nam không phải xây bằng gạch, mà là dùng giấy cao ly dán lên một khung gỗ, cho nên ánh sáng có cường độ cực tốt. Đài gỗ thấp đặt thi thể nằm ngay dưới cửa sổ, Nhiễm Nhan ngồi xổm xuống, xốc lên lớp vải bố trắng. Bộ hài cốt trên đài này đúng như suy đoán của Nhiễm Nhan, khi vừa mới nhìn thấy khúc xương cẳng chân kia, thân cao khoảng 1.5 thước, là nữ, xương mu không có dấu vết sinh nở. Thi cốt thoạt nhìn khá hoàn chỉnh, đầu đúng là cái mà Nhiễm Nhan ngày ấy phát hiện trong hốc cây kia. Nhưng khúc xương cẳng chân phát hiện được trên nền tuyết kia đã không còn da thịt gì bên trên, cốt chất trở nên trắng, đặt ở giữa một đống xương cốt đen thui, có vẻ đặc biệt chói mắt. Đây là bởi vì địa phương khác nhau cho nên trình độ thối rữa và bị phong hóa cũng khác nhau sao? Hay là thuộc về hai bộ thi cốt riêng biệt? Nhiễm Nhan nói ra nghi vấn này cho Tiêu Tụng nghe, rồi bắt đầu tiến hành kiểm nghiệm. Bởi vì có mặt của Tiêu Tụng, Ngộ Tác đương nhiên không dám ngăn cản động tác của nàng. Nhưng khi thấy Nhiễm Nhan vạch ra vải phủ trên thi cốt xong, mà khuôn mặt vẫn trấn định như lúc ban đầu, bọn họ phần nào đoán được nghề nghiệp của Nhiễm Nhan, trong lòng không khỏi càng thêm ngạc nhiên, bởi vì chưa từng thấy qua nương tử nào làm Ngộ Tác. Càng kỳ quái hơn là Tiêu Thị Lan đối với nữ Ngộ Tác này có vẻ rất không bình thường. Cẩn thận kiểm tra qua toàn bộ, Nhiễm Nhan liền bắt đầu tiến thêm một bước kiểm nghiệm. Mối xương trên tứ chi đã cơ bản tiến vào thời kỳ hai đầu xương khép lại, bước đầu phán đoán là tuổi trên 16. Nhiễm Nhan vừa nói, vừa rút một con dao vừa tay từ trong thùng dụng cụ bên cạnh, lưu loát cạo đi tóc ở phần xương đầu, vạch ra da thịt bị hong gió còn sót lại, làm đầu lâu hoàn toàn lộ ra, dùng mũi dao chỉ vào tình trạng của khe hở của hai mép xương trên đỉnh đầu, nói: mép còn chưa bắt đầu khép lại, hẳn là sẽ không vượt quá 22-23 tuổi. Trải qua một loạt kiểm tra, Nhiễm Nhan cho ra kết luận cuối cùng: người chết là nữ, tuổi nằm trong khoảng 17-22, chưa từng sinh nở. Nhìn từ mức độ hủ hóa và phong hóa, thời gian tử vong khoảng trong vòng 1 năm. Trong lòng Nhiễm Nhan vừa động, nhìn mức độ khép lại cẳng chân hai bên trái phải, tuy rằng có khác biệt rất nhỏ, nhưng những thứ còn lại cũng coi như là phù hợp với cả một bộ thi thể. Bên cạnh đầu còn phát hiện thứ này, có lẽ nguyên nhân gây tử vong cho nàng ta không phải là cướp của. Tiêu Tụng rút ra một cây thoa từ trong cái rương trên kệ bên cạnh. Là một cây thoa bạc, đường cong nhu mỹ uốn lượn toàn thân. Phần thân trăm giống như một cây gậy như ý. Bên trên được khảm một viên đá quý màu đỏ. Xung quanh được khảm hơn 10 viên bích ngọc nhỏ theo nếp uốn của hoa văn. Có thể là vì bị dịch của thi thể khi rửa nát dính vào, thân trăm bị nhuộm thành một màu vàng đen. Nhiễm Nhan nói: cây thoa này giống như là cho phụ nhân dùng. Loại thoa có hình dáng và màu sắc này, nương tử chưa lập gia đình thường sẽ không sử dụng. Ta đoán giá tiền của cây trăm này chắc khoảng 30 quan. Nếu là hàng của Bình An Lâu làm ra, giá cả bán ra tất nhiên sẽ không thấp hơn 50 quan. Mặt của Tiêu Tùng mang khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy mang ý cười. Nhiễm Nhan tiếp lời hắn: trên xương người chết có dấu vết mờ mờ, do lưỡi dao sắc bén gây ra. Ta vừa mới đếm thử, có 6 chỗ. Những chỗ tổn thương này là sâu đến xương, chỉ sợ tổn thương trên thực tế còn nhiều hơn. Nhiễm Nhan bỗng nhiên nghĩ đến một việc: Sài Huyền Ý bị đánh cướp, bọn cướp lại không phải vì giật tiền, chẳng lẽ là vì cướp sắt, hay là có nội tình khác? Nàng nhìn Tiêu Tùng, thấy vẻ khẳng định trong mắt hắn, trong lòng hiểu hắn đã biết kết quả này. Dù sao vụ án là chuyện từ 8 tháng trước, không có khả năng tra không ra manh mối gì. Tiêu Tụng cúi đầu ghé vào bên tai nàng, nhỏ giọng hỏi: muốn đi gặp Sài Huyền Ý và Văn Hỷ huyện chủ không? Nhiễm Nhan động tâm nhưng chần chờ nói: thập ca thì... yên tâm, hắn sẽ không phát hiện. Tiêu Tụng dùng một tấm vải trắng bao lại cây thoa, đặt vào trong một cái hộp nhỏ. Đi thôi. Nhiễm Nhan cũng không băn khoăn nữa, cởi áo khoác cùng mấy thứ linh tinh trên người ra, rồi theo hắn ra khỏi phòng. Vừa ra cửa, Tiêu Tụng giữ nàng lại, dẫn nàng vào trong một căn phòng bên cạnh. Thì ra, gian phòng này hai mặt đều có cửa, thông ra một con đường nhỏ khác. Bước lên con đường kia, Tiêu Tụng hỏi: miệng vết thương có quá đáng ngại hay không? Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải khẩn trương như vậy. Nhiễm Nhan vừa nói vừa rút tay ra khỏi tay của Tiêu Tụng. Trong lòng Tiêu Tụng hơi mất mát, trên mặt vẫn hứng thú bừng bừng, nói: đi thôi, ta đã chuẩn bị xe ngựa ở cửa hồng phía đông. Nhiễm Nhan ứng tiếng, đi theo hắn xuyên qua con đường mòn, ra cửa hông phía đông. Quả nhiên thấy có một chiếc xe ngựa đã sớm chờ ở đó. Tiêu Tụng đã bố trí thỏa đáng hết thảy như thế, làm cho Nhiễm Nhan không khỏi bắt đầu hoài nghi. Thật ra hắn không cần nàng nghiệm thi, hắn làm như vậy chỉ là cho nàng giết thời gian. Hoài nghi này làm cho lòng của Nhiễm Nhan thập phần không thoải mái. Nàng làm việc với thái độ nghiêm túc, mà không phải là vì tiêu khiển. Ngươi nếu đã sớm biết những thứ này, hôm nay vì sao còn làm chuyện thừa mà tìm ta tới nghiệm thi? Nhiễm Nhan dừng chân trước xe ngựa. Chuyện này nàng không hỏi cho rõ ràng thì trong lòng rất khó chịu. Tiêu Tụng đã cảm giác được cảm xúc của Nhiễm Nhan, cũng khựng lại, nhất thời không biết giải thích như thế nào. Nếu chỉ là để ta giết thời gian, vậy hoàn toàn không cần thiết. Nhiễm Nhan nói xong, hình như cảm thấy khẩu khí của mình quá lạnh lùng. Dù gì, hắn cũng là vì nàng mà suy nghĩ, nên bổ sung một câu: tuy rằng ta rất cảm kích tâm ý của ngươi, nhưng ta không thích như vậy. Không phải. Tiêu Tụng vốn cũng không phải là vì giúp nàng giết thời gian. Hắn chỉ là nghĩ đến bộ dạng tự tin của nàng khi nghiệm thi, lóa mắt như vậy, mới muốn lúc phá án thì mang nàng đi cùng. Đối với việc này, hắn không muốn giải thích. Đi thôi. Nhiễm Nhan bước lên xe ngựa trước. nàng không phải loại người không biết tốt xấu. Tiêu Tụng cái gì cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, cho dù chỉ là vì giúp nàng giết thời gian, cũng đã dùng tâm tư, nếu hỏi đến cùng cũng chỉ kết thúc trong không vui mà thôi. Nàng chỉ là muốn biết đáp án xong để lần sau còn có cách tiến thoái. Trong lòng của Tiêu Tụng cũng hơi bực. Hắn vắt óc tìm cách đối tốt với nàng, kết quả lại thành người có lỗi. Việc này ai gặp phải cũng sẽ không dễ chịu. Huống chi Tiêu Tụng cũng không phải là người không biết nóng nảy. Vì thế, sau khi lên xe ngựa, hai người liền bắt đầu chiến tranh lạnh. Một thì tĩnh mịch nặng nề, một thì lại như núi lửa phun trào, ở trong xe dung hợp lại thành một bầu không khí đáng sợ. Đến cả Sa Phu đánh xe bên ngoài cũng cảm thấy sống lưng phát lạnh. Phường Vĩnh Hưng cách công sở rất gần, nhưng nơi ở của Sài Huyền Ý lại ở nơi rất hẻo lánh trong phường. Xe ngựa quẹo qua quẹo lại vài con ngõ nhỏ, đi cực kỳ vững vàng. Bình tĩnh lại, Tiêu Tụng phát giác cơn giận của mình đã sớm tiêu tán. Đặc biệt là Nhiễm Nhan vẫn còn ở bên người, hắn ngoại trừ muốn ở gần nàng thì không còn muốn gì khác. Tiêu Tụng nhịn trong chốc lát, dư quang như có như không liếc nhìn Nhiễm Nhan một cái. Nàng đưa lưng về phía hắn, dựa vào vách xe, từ một bên mặt nhìn không ra là có còn giận hay không. Lúc đầu vẫn còn ngại ngùng, nhưng khi ánh mắt hắn dừng trên lớp vải trắng ở cổ nàng, thấy có máu rỉ ra, tức khắc không thèm để ý đến thể diện gì nữa, vội vàng nói: "A Nhan, miệng vết thương nứt ra rồi." Nhiễm Nhan rầu rĩ nói: "Biết rồi." "Biết rồi là xong sao?" Tiêu Tụng tức giận nói vừa nhích đến bên cạnh nàng, dùng giọng điệu thương lượng nói: "Không đi gặp Sài Huyền Ý nữa, để ta đưa nàng hồi phủ." "Cũng sắp tới rồi, sao lại không đi nữa?" Nhiễm Nhan xoay người lại, nhìn hắn khẳng định: "Chỉ là hơi nứt ra một chút thôi, không đáng ngại." Ý của Nhiễm Nhan là nếu Tiêu Tụng đã hảo tâm mang nàng tới, mặc dù không có tác dụng gì cũng không thể kéo chân sau. Nàng bình sinh hận nhất loại người kéo chân sau, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều này. Đối mặt với Nhiễm Nhan, Tiêu Tụng cảm thấy sức lực cả người không biết phải sử dụng vào chỗ nào. Luôn luôn không đoán được tâm tư của nàng, rất có loại cảm giác anh hùng khí đoản. Chương 219: Sài Huyền Ý. Nói vài câu, không khí giữa hai người đã hòa hoãn được một chút. Cảm xúc của hai người lúc tới thì sóng ngầm mãnh liệt, lúc đi lại vân đạm phong khinh. Không quá thời gian nửa chén trà nhỏ, lại trở về một mảnh trời trong nắng ấm. Tiêu Tụng một thân quan phục màu đỏ, rõ ràng là mang tư thái làm việc công. Bởi vậy, chỉ báo thân phận, người gác cổng kia để một gã sai vặt dẫn bọn họ đi thẳng vào trong viện, mà không theo trình tự đãi khách bình thường. Cùng lúc đó, có một gã sai vặt khác đi trước để thông tri cho chủ nhân của bọn họ. Xuyên qua một cái tiểu viện, còn chưa bước lên con đường mòn, đã ngửi thấy mùi hương hoa mai thanh đạm. Càng đi về phía trước, hương khí càng nồng đậm, thẳng đến khi trước mắt xuất hiện một vùng hồng mai lóa mắt, Tiêu Tụng không khỏi nhìn Nhiễm Nhan cười đầy ý vị. Mặt Nhiễm Nhan nóng lên, oán hận trừng hắn một cái. Người này thật sự là quá xấu xa rồi. Làm bộ nghiêm trang an ủi nàng, nhưng lại không buông tha bất cứ cơ hội nào có thể trêu chọc nàng. Biểu tình ý vị kia của hắn, so với chuyện nói ra vài câu châm chọc, còn làm cho người ta muốn nghẹn hơn. Nhiễm Nhan mang một bụng hờn dỗi, đi theo gã sai vặt xuyên qua rừng hoa mai. Vừa mới thấy một góc đình nửa ẩn nửa hiện trong rừng mai, liền nghe được tiếng đàn thanh nhã. Làn điệu tràn đầy vẻ thanh thản đạm nhiên, mang theo tiêu sái tùy ý, như mây cuộn mây tan. Nghe tiếng đàn mà biết nhã ý tính tình của người đánh đàn như hiện ra trước mắt. Tuy Nhiễm Nhan không hiểu âm luật lắm, nhưng nàng vẫn có thể cảm thụ được một chút cảm giác vui vẻ tự do này. Vòng qua một chỗ ngoặt thì nhìn thấy một cái đình lục giác có màn trúc buông xung quanh. Bên trong ngoại trừ một tịch một cầm đặt ở giữa đình, không có bất luận bài trí gì khác. Người đánh đàn mặc một bộ thanh y tay rộng, dáng người cao gầy, màn trúc nửa rũ che khuất khuôn mặt của hắn. Nhiễm Nhan chỉ có thể thấy dáng người mảnh khảnh của hắn cùng với những ngón tay trắng trẻo thon dài. Lan Quân, Tiêu Thị Lan tới chơi. Gã sai vặt đứng dưới hành lang lên tiếng đánh gãy tiếng đàn. Ngón tay đẹp đẽ nhẹ nhàng ấn trên dây đàn. Người lại không đứng dậy đón, chỉ có thanh âm ôn nhã, hữu lễ vang lên. Tiêu Thị Lan mời vào. Tiêu Tùng không hề biểu hiện ra một chút nào không vui, duỗi tay vén màn lên để Nhiễm Nhan cùng hắn bước vào trong đình. Vừa bước vào trong đình, ánh mắt Nhiễm Nhan trước tiên dừng trên dung mạo của người này. Có lẽ là ảnh hưởng mới vừa rồi quá mức tốt đẹp, nên Nhiễm Nhan kỳ vọng hơi cao, giờ nhìn thấy cũng không cảm thấy kinh diễm. Diện mạo của Sài Huyền Ý chỉ có thể xem như trung đẳng. Gương mặt hơi gầy, hẹp dài. Ánh mắt đầu tiên khi thấy hắn, chỉ cảm thấy người này bộ dáng cũng không tồi, nhưng khí chất toàn thân phong độ, trí thức cùng ẩn sĩ tiêu dao tự tại kết hợp đến quá tốt, nên có một sức hấp dẫn khó tả. Trước kia Nhiễm Nhan thấy trên sách sử tả Ngụy Tấn phong lưu còn không hiểu lắm, nhưng thấy Sài Huyền Ý xong thì đã nghĩ phong thái Ngụy Tấn nên là như vậy. Sài Huyền Ý cũng đã nhận thấy ánh mắt của Nhiễm Nhan, trên mặt mang ý cười ấm áp, ngẩng đầu lên. Lúc vừa nhìn thấy dung mạo của nàng, trên mặt có chớp mắt kinh ngạc, nhưng chợt tiêu tán trong nụ cười, gật đầu thi lễ với nàng. Nhiễm Nhan cũng hơi khom người. Gã sai vặt nhanh nhẹn trải hai tấm chiếu trên đất. Sài Huyền Ý nói: Hai vị mời ngồi. Sài Lan Quân thật là tao nhã. Tiêu Tụng vén áo choàng lên ngồi xuống tịch. Sài Huyền Ý mỉm cười, liếc mắt nhìn Nhiễm Nhan một cái, ánh mắt mới chuyển qua mặt của Tiêu Tụng. So với Tiêu Thị Lan, hành vi cỡ này của tại hạ có thể đã lỗi thời rồi. Giọng điệu mang ý trêu chọc rất rõ ràng, nhưng người ta chính là đang nói sự thật. Phá án mà còn mang theo một tiểu nương tử, cũng không phải là quá phong lưu tao nhã sao? Tiêu Tùng không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà trực tiếp tiến vào vấn đề chính. Sài Lan Quân đã nhớ ra chút chuyện, nên hôm nay bản quan mang tới một vật, thỉnh Sài Lan Quân nhìn một cái xem có nhận ra hay không. Nói xong, hắn liền lấy cái hộp nhỏ ra, mở nắp hộp, từ bên trong lấy ra cây thoa được bọc kín mít kia, mở ra trước mặt Sài Huyền Ý. Sài Huyền Ý nhìn cây thoa kia khẽ cau mày, biểu tình trên mặt cứng lại một hồi, phảng phất như nhớ tới chuyện gì đó, cuối cùng lại thất vọng thở dài nói: Ta cảm thấy vật này vô cùng quen mắt, như là một món đồ rất quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra đến tột cùng là đã thấy qua ở đâu. Tiêu Tụng thuận thế đưa ra yêu cầu: Nếu vậy, đây có lẽ là đồ tùy thân của người bên cạnh Sài Lan Quân. Văn Hỷ huyện chủ có thể cũng sẽ biết, có thể thỉnh nàng tới đây nhận dạng được không? Thân phận của Lý Uyển Thuận rất đặc thù, chính là huyết mạch duy nhất còn lại của ẩn thái tử Lý Kiến Thành. Nghe nói năm đó cùng chạy thoát với nàng còn có một tỷ tỷ, tên là Lý Uyển Bình, nhưng sau khi thất lạc đã không biết sống chết ra sao. Lý Thế Dân ở huyện Vũ Môn sát huynh thí đệ, dùng lý do mưu phản để tru di, giết hết tất cả con trai của Lý Kiến Thành. Sau đó lại không biết xuất phát từ tâm tư gì, đem con trai thứ 13 của mình đưa đi làm con nuôi của Lý Kiến Thành, xem như có người nhan khói cho ông. Làm như vậy đến tột cùng là xuất phát từ tâm lý áy náy, hay chỉ là công phu ngoài mặt để ra vẻ nhân đức trước mặt người trong thiên hạ thì không ai biết được. Thánh ý khó dò, cho nên thân phận của Lý Uyển Thuận rất nhạy cảm, không ai dám cùng nàng ta thân cận, mà cũng không dám quá lơ là. À, đương nhiên là có thể. Sai Huyền Ý sảng khoái đáp ứng, lệnh cho gã sai vặt đi thỉnh phu nhân tới. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Tụng quan tâm mà hỏi thăm hắn bệnh tình như thế nào, còn hàn huyên vài chuyện râu ria. Nhiễm Nhan nhìn ra được Sai Huyền Ý là một người lỗi lạc, vừa gặp thì thấy hắn có chút phong độ trí thức, nhưng nói chuyện làm việc đều đặc biệt sảng khoái, tính cách cũng rất lạc quan. Mặc dù mất trí nhớ gây nhiều bất tiện, nhưng hắn vẫn nói cười rất vui vẻ. Hàn huyên một lát, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Theo khe hở dưới màn nhìn ra, Nhiễm Nhan có thể thấy một tà váy màu đỏ theo gót sen nhẹ nhàng đông đưa, tựa như cánh hoa dâm bụt tầng tầng lớp lớp bị gió thổi bay lên. Phía sau nàng còn có hai thị tỳ váy màu bích nhạt đi theo. Nàng dừng lại ở trước cửa, hai thị tỳ tiến lên vén màn. Lãnh hương theo gió thổi vào, ngay khi khuôn mặt Lý Uyển Thuận lộ ra, trên mặt Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan đều tràn đầy một sự kinh ngạc. Ánh mắt của Lý Uyển Thuận bình đạm, chân vừa bước vào trong đình, khi vừa nhìn thấy Nhiễm Nhan, trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đôi mắt của Lý Uyển Thuận như sương khói, con ngươi như thu thủy, mặt trái xoan, giống Nhiễm Nhan đến 6 phần. Ngươi... Trên mặt Lý Uyển Thuận tích tắc có một chút kích động, rồi lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Thân nhân mà nàng mong nhớ nhất trên đời này chính là người tỷ tỷ đã nhiều năm thất lạc kia. Lúc nhìn thấy Nhiễm Nhan, tinh thần không khỏi rối loạn. Nhưng tuổi của Nhiễm Nhan nhỏ hơn nàng rất nhiều, đương nhiên không có khả năng là Lý Uyển Bình. Nhiễm Nhan nhìn gương mặt rất giống với mình kia, có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là do có quan hệ huyết thống? Nhưng xuất thân của Lý Uyển Thuận cũng xem như là hậu duệ của hoàng tộc. Nếu không phải vì phụ thân bị binh bại, hiện tại nàng ta sẽ là đích công chúa danh chính ngôn thuận. Nhớ đến gia đình bên ngoài, Nhiễm Nhan liền hiểu rõ, có thể chính phi của Lý Kiến Thành là xuất thân từ Huỳnh Dương Trịnh Thị. Tâm tình của Lý Uyển Thuận đã khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhàng khom người thi lễ. Tiêu Thị Lan. Hàn huyên một hai câu, chờ đến khi nàng quỳ ngồi xuống, Tiêu Tụng cũng không nói thêm gì, trực tiếp đem cây thoa đưa ra trước mặt nàng, hỏi: Văn Hỷ huyện chủ có nhận ra vật này không? Lý Uyển Thuận chỉ rũ mắt nhìn thoáng qua, liền nói: Chưa từng thấy qua. Tiêu Tụng nghiêm mặt: Thỉnh cầu huyện chủ nhìn kỹ lần nữa, rồi nghĩ lại xem. Có lẽ là ngày thường phải ra uy với tội phạm hoặc cấp dưới, lúc Tiêu Tụng nghiêm túc, không tự giác mà tản mát ra một loại uy thế khiếp người. Chương 220. Bây giờ liền bắt lấy Nhiễm Vận. Lý Uyển Thuận cho dù xuất thân cao quý đi nữa, cũng đã bị coi như thứ dân mà nuôi lớn. Cuộc sống nhấp nhô trong cung đã dạy dỗ nàng ta phải làm sao để ẩn nhẫn cứng cỏi, nhưng không thể làm nội tâm của nàng ta trở nên cường đại. Đối mặt với khí thế của Tiêu Tụng, nàng hơi mím môi, rũ mắt nhìn chằm chằm cây thoa bạc kia, nói chắc chắn: chưa từng thấy qua. Nếu đã vậy, đa tạ huyện chủ. Tiêu Tụng thu lại cây trăm, gói kỹ rồi thả vào hộp. Lý Uyển Thuận gật đầu, ánh mắt lại như có như không nhìn về phía Nhiễm Nhan. Các nàng thật sự rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt. Nếu không phải đôi mắt của Nhiễm Nhan quá là không có sức sống của thiếu nữ, có lẽ còn giống hơn nữa. Lý Uyển Thuận chung quy không nhìn được, vẫn mở miệng hỏi: vị nương tử này là? Nhiễm Nhan liếc mắt nhìn Tiêu Tụng một cái mới đáp: hồi huyện chủ, nhi là Nhiễm thị thập thất nương ở Tô Châu. Nhiễm thị ư? Lý Uyển Thuận buồn bã. Thời điểm nhà tan cửa nát, nàng còn rất nhỏ, đối với thân thích bên nhà ngoại căn bản không nhớ rõ. Huống chi hiện giờ nàng cùng Trịnh thị sớm đã thành người lạ. Huỳnh Dương Trịnh thị tuy là đại tộc nhà cao cửa rộng, thì cũng không đáng vì một cái bé gái mồ côi mà đối lập với hoàng tộc. Tiêu Tụng thẳng người, chắp tay nói: chuyện bản quan muốn thỉnh giáo đã hỏi xong, hôm nay nếu có quấy rầy, mong hai vị thứ lỗi. À, Tiêu thị lang khách khí rồi. Nếu vụ án có tiến triển, thỉnh cầu báo lại cho tài hạ một tiếng. Đây là đương nhiên. Tiêu Tụng cười đứng dậy: cáo từ. Lý Uyển Thuận cùng Sài Huyền Ý đứng dậy đưa tiễn. Lúc này Nhiễm Nhan mới phát hiện Sài Huyền Ý cư nhiên cao ngang ngửa Tiêu Tụng. Thân người mảnh khảnh cao dài, thanh y tay rộng, tóc đen tùy ý buộc lên, càng mang vẻ phong vân tản mạn, siêu nhiên tuyệt tục. Ra khỏi Sài phủ, lên xe ngựa quay về, Tiêu Tụng mới nói: nàng thấy không, để nàng đi nghiệm thi cực kỳ có ích, có thể nhìn ra được nhiều tin tức hơn, giúp ta dễ xác định thân phận của người chết. Quá muộn rồi. Tiêu Tụng cười cười, thấy tâm tình của Nhiễm Nhan đã tốt hơn, liền hỏi: nàng thấy Sài Huyền Ý có thật sự mất trí nhớ hay không? Người hoài nghi hắn giết người sau đó làm bộ mất trí nhớ sao? Ta hy vọng sự thật chính là như vậy. Nhiễm Nhan hồi tưởng lại từng chi tiết rất nhỏ vừa rồi, nói: Sài Huyền Ý có mất trí nhớ thật sự hay không thì ta không biết, nhưng ta thấy quan hệ phu thê giữa hắn cùng với Văn Hỷ huyện chủ chỉ sợ rất là đạm mạc. Hai người kia cứ như hai người xa lạ, không quá để ý đến nhau. Nếu như nói Sài Huyền Ý sau khi bị mất trí nhớ sinh ra cảm giác xa cách đối với Lý Uyển Thuận thì có thể tạm chấp nhận được, nhưng thái độ xa cách của Lý Uyển Thuận lại làm cho người ta không thể không nghĩ nhiều. Bình thường phu thê trước mặt người khác thì đều sẽ không quá mức thân mật, nhưng sự ăn ý khi ở chung với nhau lâu dài sẽ tạo ra một cảm giác nhất cử nhất động của bọn họ có một điểm gì đó tương thông. Mặc dù quan hệ có chẳng ra gì đi nữa, cũng không đến mức cả nhìn cũng không có một cái. Tiêu Tụng nhắm mắt trầm tư, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương. Lời của Nhiễm Nhan nói cũng không biết có nghe vào hay không. Mấy ngày nay hắn tối nào cũng chỉ có thể nghỉ ngơi được 2 canh giờ. Tối hôm qua chỉ có thể ngủ nửa canh giờ, đến chiều liền bắt đầu mỏi mệt. Đột nhiên Tiêu Tụng cảm thấy tay của mình bị kéo ra. Ngay sau đó trên huyệt thái dương có thêm 2 bàn tay mềm mại ấm áp. Chỉ trong một thoáng, tinh thần đã rung lên,

Trên đời này không có nương tử thứ hai thấy người chết thì hai mắt sáng lên đâu. Tiêu Tụng chỉ là đưa ra một cái ví dụ để chặn họng Lưu Thanh Tùng. Hắn thích Nhiễm Nhan, đương nhiên không chỉ vì một lý do này. Lưu Thanh Tùng mấy lần muốn học máu. Chỉ có Nhiễm Nhan của nhà các ngươi là độc nhất sao? Ngươi có thể tìm cho ta một người nhỏ tuổi như Nhiễm Vận, lại xinh đẹp còn biết kiếm tiền không? Nửa đời sau của ta là nhờ nàng nuôi sống, lấy một phú bà khỏi cần phải phấn đấu cả nửa đời người luôn. Lại con cháu thế gia không phải lo chuyện ăn mặc như ngươi không hiểu được đâu. Mấy chữ Nhiễm Nhan nhà các ngươi hiển nhiên đã lấy được lòng của Tiêu Tụng, cho nên hắn cũng không thèm so đo, chỉ hỏi một câu không đau không ngứa. Ý của ngươi là Tiêu gia không cho ngươi ăn mặc? Nói ngươi cũng không hiểu. Tiên hạ thủ vi cường, bây giờ ta phải lập tức đi bắt lấy Nhiễm Vận. Lưu Thanh Tùng quăng lại một câu, nhanh như chớp mà chạy ra đại môn. Nhiễm Nhan cùng Nhiễm Vân Sinh đi phía trước không hiểu gì cả, chỉ nghe Lưu Thanh Tùng đi đằng sau róng lên vài câu, trong đó có câu bây giờ phải lập tức đi bắt lấy Nhiễm Vận là vang dội nhất. Hắn quá tích cực, lại quên mất huynh trưởng của người ta còn đang đứng ở đây. Kết thúc phần 55. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.